Nhà hòe quỷ có một anh chồng độc ác, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả ta ra vào lúc Hạ Quân sắp sửa tới gần, cô gái kia đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Hạ Quân đứng ở trong đình viện cảm thấy cạn lời, Hạ Quân không nghĩ là bản thân nhìn nhầm rồi, gã quay đầu ngó nghiêng xung quanh, bên trong đình viện yên tĩnh, đến một bóng ma cũng không có. Xuất hiện đi, Trương Hách đứng ở trước cửa, mím môi mở cửa ra. Một bóng người trắng xuất hiện ở cách đó không xa, cái người được gọi là tiên cô đang nhìn về phía cửa, nghe thấy giọng của Hạ Quân thì từ từ đi tới. Nàng nhìn chằm chằm mặt Trương Hách không rời mắt, mãi đến tận khi roi mây của Trương Hách đã kê ngay lồng ngực của nàng thì nàng mới cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng gạt cái roi đi, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Hách có chút dại ra mà nói. Người đã bảo dưỡng như thế nào vậy? Trương Hách nở nụ cười, hắn giơ tay lên nắm lấy cằm của tiên cô. Túi da này ngược lại chất lượng cũng không tệ nha. Nghe thấy lời này của Trương Hách, sắc mặt tiên cô biến đổi, ánh mắt trở nên âm ngoan. Nàng hung hăng chừng Trương Hách, gỡ tay hắn ra rồi lạnh lùng nói. Vớ vẩn, lại dám vô lễ với bản tiên cô như thế. Tiên cô, Trương Hách nhíu nhíu mày, hắn nhìn ít hầu trên cổ vị. Tiên cô, này, nâng khóe miệng, người cũng tốn không ít tâm tư đi, hả? Tiên cô, hai chữ cuối cùng kia nói bằng giọng cực kỳ trào phúng. Tiên cô nhưng cũng chỉ cười nhạt, sờ sờ gương mặt của mình, cười vô cùng đắc ý tựa như chẳng để ý đến những lời mà Trương Hách nói, chậm rãi giơ tay kéo cổ áo của mình lên, che kín ít hầu. Nàng tới gần Trương Hách, đứng ở trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người gần như là mũi chạm mũi, hơi thở ấm nóng phun ở trên mặt Trương Hách. Ngươi không nên đến nơi này, đây không phải nơi mà các ngươi nên tới. Trương Hách chỉ cười không nói, ánh mắt hẹp dài nhiễm đầy ý cười, ánh sáng u lục trong mắt cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt đắc ý lúc đầu của tiên cô trong nháy mắt rút đi, nàng có chút biến thái giơ tay lên xoa xoa mặt Trương Hách, đặc biệt là cặp mắt kia. Nàng nhẹ nhàng hôn lên da rẻ của Trương Hách, cổ họng phát ra những tiếng than thở khe khẽ, như là nhìn thấy bảo vật. Khuôn mặt này thực sự hoàn mỹ, nhìn còn tốt hơn khuôn mặt của nữ nhân gấp mấy lần. Người muốn sao? Trương Hách cong khóe miệng, tay hắn từ từ trượt đến eo của tiên cô, cảm giác thật là mềm mại. Nói cho ta biết các nàng ở đâu? Tiên cô vốn đang có chút thất thần nhưng nghe được câu này, ánh mắt lập tức thanh tỉnh trở lại. Nàng đẩy Trương Hách ra, trên mặt nhất thời không biểu lộ bất cứ điều gì, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Trương Hách nhìn bóng lưng nàng rời đi thì híp đôi mắt lại, trong lòng không biết lại đang tính toán cái gì. Mà Hạ Quân ở một bên vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, gân xanh trên trán. Thình thịch, nhảy, hứ, bảo sao thằng danh này tại sao đột nhiên lại không đến dây dưa với mình mà còn đi phân phòng ngủ chứ, đây CMN còn không phải nguyên nhân sao? Đối diện với đôi mắt màu u lục của Trương Hách, Hạ Quân ngáp một cái rồi xoay người trở về phòng. Nhìn Hạ Quân rời đi, Trương Hách cong khóe miệng lên, đáy mắt ngập tràn ý cười. Quả nhiên vẫn là nam nhân của mình tốt, hôm nay tạm thời buông tha cho gã, chờ qua ngày mai. Ý cười của Trương Hách càng thêm sâu, con ngươi trong mắt lóe sáng. Hạ Quân đi ở hướng ngược lại đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, gã quay đầu lại nhìn một chút. Đệt mở, thật là quái quỷ, sau đó gã bước nhanh về hướng phòng ngủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới cửa gã liền cảm nhận được điều gì đó không bình thường, không đúng, tại sao phòng gã lại tối tăm thế kia được. Gã nhớ rõ lúc bản thân ra ngoài thì ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng trưng như ban ngày cơ mà. Còn vì sao mà sáng ấy hả? Phí lời, nhiều đèn lồng như vậy có thể không sáng sao? Chẳng lẽ thực sự chúng ta? Tâm lý Hạ Quân có chút loạn, gã suy nghĩ xem rốt cục bản thân có nên đi vào hay không, nếu không vào mà đứng ngoài trời lạnh thế này cho gió thổi một đêm thì không chừng ngày mai cũng sẽ phế thôi. Xoắn suýt một phen, Hạ Quân nhìn xung quanh một chút, sau đó lấy một cái đèn lồng đang được treo ở bên cạnh xuống, rọi sáng đường đi phía trước. Mở cửa, Hạ Quân cầm đèn lồng chiếu bốn phía quanh phòng một lượt, không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Chẳng lẽ chỉ trùng hợp là cây nến bị tắt thôi hả? Hạ Quân thầm nghĩ, Hạ Quân đặt đèn lồng ở trên bàn, cởi áo khoác ra. Nhưng đúng lúc đó Hạ Quân lại phát hiện ra một tia dị thường, đôi mắt của người phụ nữ được vẽ trên cái đèn lồng gã vừa đặt xuống bàn kia tựa như hơi đóng lại một chút. Hạ Quân hoài nghi bản thân có phải hoa mắt rồi không, gã dụi dụi mắt tựa đầu sát lại để nhìn xem, lại phát hiện chân dung người phụ nữ kia tựa như không có cái gì bất thường. Hạ Quân lại tiếp tục cởi quần áo, một bên dùng dư quang nơi khóe mắt liếc trộm cái chân dung trên đèn kia. Lần này lén lút nên Hạ Quân nhìn thấy rõ ràng, nữ nhân trên cái đèn lồng kia còn nhắm thật chặt mắt lại tựa như đang thẹn thùng. Hạ Quân bị dọa đến đớ người, tay chân run rẩy nhìn bức chân dung không nói được lời nào, ngay cả đến việc chạy trốn cũng không làm được. Hạ Quân nuốt một ngụm nước bọt, hai tay cứng ngắc ở trên không trung vẫn duy trì tư thế như vậy đứng như trời trồng một lúc lâu. Nữ nhân trong đèn lồng mở mắt ra thấy Hạ Quân không có động tác nào kế tiếp liền khôi phục dáng vẻ lúc trước. Kinh hãi qua đi, Hạ Quân tỉnh táo lại, động tác nhanh nhẹn nhấc cái đèn lồng lên, bước một bước dài vọt tới cửa, ném nó ở ngoài, sau đó. Oành, một tiếng mạnh mẽ đóng cửa phòng lại. Hạ Quân dựa lưng vào cửa giường như vẫn còn loáng thoáng nghe được người phụ nữ kia kêu. Ôi, một tiếng, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Hạ Quân nhéo bắp đùi mình một cái, một lát sau liền cảm thấy cái bộ dạng của bản thân hiện giờ thật là ngu ngốc. Quỷ trấn mà tên thế nào thì nghĩa thế ấy, bên trong không phải đều là quỷ hết sao? Cái tình huống này thì có cái gì mà ngạc nhiên chứ, huống hồ ông đây là một thằng đàn ông to xác, mấy chuyện quái dị cũng đều trải nghiệm hết rồi, còn sợ cái cứt khô gì. Nghĩ như vậy, cơ bắp trên người Hạ Quân cũng dần buông lỏng, thuận theo ánh mắt nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xuyên vào lần mò đến bên giường, cởi quần chui vào trong chăn. Chuyện gì thì cũng chờ đến mai rồi nói đi, ngủ vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà vừa chui vào trong chăn Hạ Quân lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, chuyện này. Cái này, đây không phải là người sao? Cái cơ thể chân chân thật thật đang đụng vào này Hạ Quân tuyệt đối không thể nhận thức sai được, chẳng nhẽ là thằng danh con Trương Hách kia. Nhưng mà không đúng nha, thằng danh hỗn láo kia tại sao lại đến đây chứ? Vừa nãy không phải còn đang cùng cái vị nam nhân yêu đội lốt người kia đẩy đưa vui mừng sao? Hạ Quân cảnh giác mò lấy con dao bên cạnh muốn vén chăn ra, lại bị một cánh tay kéo lại. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối truyền đến một giọng nói khàn khàn, đây là giọng của Đại Hắc mà. Đầu óc Hạ Quân nhất thời có chút hỗn loạn. Đại Hắc, chú mày tại sao lại ở chỗ này? Cái cơ thể kia đột nhiên kéo Hạ Quân lại gần, hai tay anh vòng lấy eo Hạ Quân, cơ thể kia nóng bỏng tới dọa người. Đại Hắc tựa đầu lên vai Hạ Quân. Đại ca, nếu như anh có thể chấp nhận hắn, vậy tại sao lại không thể chấp nhận em chứ? Em có chỗ nào không tốt? Lồng ngực của Đại Hắc tản ra nhiệt độ nóng rực, Hạ Quân có chút nhức đầu đẩy anh ra. Đại Hắc, chú mày đang làm cái gì vậy? Tại sao em lại không được? Giọng điệu của đối phương vô cùng cố chấp, Hạ Quân không nói gì. Đại Hắc liền chồm dậy, đặt Hạ Quân ở trên thân mình, anh nói. Đại ca, nếu như anh muốn, em tình nguyện nằm dưới thân anh, vì anh làm bất cứ chuyện gì. Anh muốn gì em cũng có thể cho anh. Hạ Quân nhếch mép cười lạnh, gã ngồi xuống đẩy Đại Hắc qua một bên, tay nhanh chóng lục lại quần áo vứt lên người Đại Hắc. Chú mày đã ở bên cạnh anh đây một thời gian dài như vậy rồi, anh cứ nghĩ chú sẽ hiểu anh hơn. Giọng điệu này có chút bình tĩnh, ngoài dự tính của Đại Hắc, sự cổ trách trong dự liệu chưa từng xuất hiện, nhưng những gì anh mong muốn không phải những thứ này. Tại sao không thể là em? Em rõ ràng có thể vì anh làm nhiều chuyện như vậy cơ mà. Hắn có thể thì em cũng có thể, anh biết em có thể làm được mà. Giọng điệu của Đại Hắc có chút kích động, đây là lần đầu tiên Hạ Quân nhìn thấy dáng vẻ như vậy của anh. Từ trước đến giờ Đại Hắc vốn không thích nói chuyện, tính tình tương đối kín đáo, giọng điệu tức giận như vậy thật sự là lần đầu nghe thấy. Đứa nhỏ này chỉ ít đã từng chưa bao giờ phản bác gã, làm trái ý nguyện của gã. Hạ Quân đưa tay ra chạm vào trán của Đại Hắc, nhưng mà tình trạng này dường như lại không phải phát sốt, toàn thân từ trên xuống dưới nóng bỏng, thậm chí cái người mặt luôn bình tĩnh lúc này hô hấp lại có chút gấp gáp. Âm thanh này, có chút ám muội, nếu như là ban ngày thì sẽ nhìn thấy sắc mặt của Hạ Quân đen đi bao nhiêu phần. Gã kéo Đại Hắc ra ngoài cửa, chỉ ra bên ngoài lạnh giọng nói. Anh đây không cần biết tại sao chú mày lại đột nhiên biến thành như vậy, chuyện ngày hôm nay coi như là không tồn tại, chú mày mà trở về phòng tắm rửa, việc này chờ mai lại nói. Rõ ràng chính là em mà, không phải sao? Đại Hắc có chút chật vật đứng ngoài cửa, anh có chút tự giễu cười cười. Anh rõ ràng biết rằng em thích anh, đã thích từ rất lâu rồi, tại sao không chịu nói gì? Mày đang nói bậy nói bà cái gì thế hả? Thằng mất dạy này, mày có tin bây giờ ông đây sẽ giết mày không? Hạ Quân không biết tại sao trong nháy mắt lại trở nên táo bạo, đột nhiên hung hăng vung một đấm về phía Đại Hắc. Đại Hắc không tránh đi, anh cúi đầu, hai người trầm mặc rất lâu, Đại Hắc cứng ngắc giơ tay tiến lên nắm lấy tay Hạ Quân. Đại ca, tại sao khi đó anh lại muốn thu dưỡng em? Hạ Quân không nói gì, Đại Hắc buông tay gã ra, nhấc chân bước ra ngoài cửa. Xin lỗi, đại ca, hôm nay có vẻ em đã uống quá chén rồi. Hy vọng anh không để trong lòng, anh lảo đảo nghiêng ngả chạy đi. Hạ Quân đứng ở cửa phòng mặt không thay đổi nhìn anh chạy xa. Anh đã từng là một đứa nhóc nhỏ bé, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng chẳng chịu nói nhiều vài câu. Vào lúc ấy gã còn ngại đứa nhỏ này có chút quái gở, lo lắng thay anh. Vậy mà sau khi lớn lên, cái gì cũng thay đổi. Đều vượt ngoài dự đoán của Hạ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Hạ Quân tối sầm xuống, sau đó trầm mặc xoay người đóng cửa lại. Trên hành lang ngập tràn tiếng thở hổn hển nặng nề cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, Đại Hắc chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, cơ thể nóng rực một cách kỳ lạ cùng với nơi riêng tư phía dưới kia dằn vặt chính anh đến sắp đi không nổi. Khi đi ngang qua phòng Diêu Ngân Tử, Đại Hắc dừng lại rồi tiến vào phòng. Lúc này Diêu Ngân Tử đang ngồi ngay ngắn trên giường lau chùi thanh kiếm gỗ đào bảo bối của y, Đại Hắc chật vật cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt y, mặt mày đỏ chót hung hăng cau mày nhìn Diêu Ngân Tử. Diêu Ngân Tử nhàn nhạt liếc nhìn anh, sau đó lại chà chà thanh kiếm trên tay, hỏi. Thuốc của bần đạo dùng tốt chứ hả? Mau, mau giải công hiệu của loại thuốc này cho ta. Cẳng chân Đại Hắc mềm nhũn quỳ gối tại chỗ. Anh lôi kéo quần áo trên người mình, mồ hôi hột lớn như hạt đậu chảy từ trên trán xuống, chỉ trong chốc lát quần áo đã thấm đẫm mồ hôi, nhìn qua vô cùng thống khổ. Diêu Ngân Tử thả thanh kiếm gỗ của mình xuống nhìn anh, sau đó suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu. Trong thời gian ngắn như thế này bần đạo không thể nào tìm được thuốc giải. Nếu như ngươi có ý chí mạnh mẽ một chút nhẫn nại đợi đến sáng sớm ngày mai thì dược hiệu sẽ tự động biến mất. A, Đại Hắc trên người không còn một mảnh vải lúc này đang cố gắng áp chế những sao động dục vọng trong cơ thể, nhìn thấy Diêu Ngân Tử đang ngồi ở trên giường, gương mặt nhìn có chút thanh tú dưới ánh đèn hiện ra cực kỳ ôn hòa, anh cảm thấy dục vọng trong cơ thể mình càng phát ra mãnh liệt. Diêu Ngân Tử nhìn anh không nói lời nào, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Bần đạo thấy tội cho ngươi mà cũng không giúp gì được, nhưng ngươi có thể đi tìm một nữ nhân tới giải quyết. Đại Hắc đang quỳ trên mặt đất đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu xông về phía Diêu Ngân Tử đang ở trên giường. Nửa đêm canh ba có một căn phòng thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng rên đứt quãng đầy ám muội, trên giường ngổn ngang bề bộn, hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng cực kỳ mập mờ ám muội. Nam tử nằm đè ở phía trên co rút cơ thể lại, nhìn người dưới thân dược hiệu còn chưa tan, mái tóc đen ngắn ướt nhẹp dính ở trên mặt, lông mày cau chặt lại. Diêu Ngân Tử vừa ngừng lại lông mày của anh còn nhíu chặt hơn. A, hai tay của anh giật giật, Diêu Ngân Tử từ trong người anh lui ra, cúi đầu kiểm tra vết thương phía sau của anh, cuối cùng nghiêm túc nói. Đây cũng không phải là lỗi của bần đạo, là ngươi tự tìm đến. Người đang hôn mê dưới thân hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của y, cơ thể theo bản năng vẫn dựa vào người y, vật kia của Diêu Ngân Tử kê ở ngay phía sau Đại Hắc, đợi đến khi Diêu Ngân Tử vừa muốn đi sâu vào trong, Đại Hắc vẫn không nhịn được đau đớn mà vặn vẹo. Diêu Ngân Tử chặn eo anh lại, vươn tay ra thay anh xoa bóp, giảm bớt đau đớn của anh đi một chút. Dưới thân y đang làm một chuyện đầy ngượng ngùng như vậy, nhưng trên mặt thì vẫn là một bộ dạng đoan chính, thẫn thờ mà nghiêm túc. Màn làm tình này vẫn kiên trì kéo dài đến tận khi hừng đông. Từ trong cơ thể của Đại Hắc rút ra, Diêu Ngân Tử với chiếc áo bào mặc lên. Mắt Đại Hắc giật giật từ từ tỉnh lại. Anh không nói lời nào nhìn Diêu Ngân Tử, y hiểu rõ gật đầu. Ngươi không cần phải cảm tạ bần đạo đâu. Đại Hắc cạn lời liếc mắt nhìn y, sau đó nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ngân Tử lấy nước lau chùi cơ thể cho anh, sau khi dọn sạch tất cả thì lại dùng chăn che cơ thể Đại Hắc lại. Sau đó y đứng ở một bên nhìn anh, nhìn một lúc lâu thì nhàn nhạt mở miệng nói. Cần gì phải thế chứ, có tình yêu hay không thì cũng đều phải sống mà. Tình yêu không phải tất cả, chờ đến sau này có khi ngươi muốn sống cũng chưa chắc đã sống nổi đâu. Nói xong y bước ra khỏi phòng, bên trong căn phòng giống như chưa từng phát sinh việc gì, khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh. Hai mắt của Đại Hắc vốn đang nhắm đột nhiên mở ra, anh nhấc tấm chăn lên, ngoại trừ nơi dưới thân có chút đau ở ngoài, trên người anh không có bất kỳ vết thương nào. Cái người vừa mới ra ngoài kia cũng chỉ đơn thuần là giúp anh giải dược hiệu mà thôi. Chỉ là cái lần đầu tiên này, vốn là dành cho đại ca. Anh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, con ngươi chuyển động, sau đó ngủ thiếp đi. Bất kể như thế nào, bất luận sau này có phát sinh cái gì, anh vẫn sẽ luôn hầu ở bên người Hạ Quân, dù có chết cũng nhất định phải là anh theo cùng. Hạ Quân nhất định không phải là không yêu anh, nhất định là không phải. Ngón tay của anh siết thật chặt góc chăn, bởi vì dùng quá nhiều sức mà ngón tay trở nên trắng bệch. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, tự mình dối mình ư, không phải là không có tình yêu thì sống không nổi, nhưng mà không có được gã thì sẽ không muốn sống tiếp. Từ đầu đến cuối trong mắt anh đều là Hạ Quân, nhưng mà trong mắt Hạ Quân thì sao? Là ai chứ? Buổi tối ngày tiếp theo, bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc giống như ngày trước đó, Hạ Quân cau mày bước ra ngoài tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Đang khom người tìm tòi bốn phía, một cánh tay ở đằng sau đột nhiên đập lên trên người, Hạ Quân sợ đến không dám thở mạnh, cơ thể cứng ngắc đứng bất động, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào ông đây lại xui xẻo như vậy? Đụng phải cái thứ quỷ quái gì đây? Hí, đồ lưu manh này, ngươi đang làm cái gì thế hả? Lén lén lút lút, tiểu hồ ly thò đầu ra xuất hiện ở trước mắt Hạ Quân, hai mắt nó ngập tràn sự tò mò chất vấn gã. Trái tim đập thình thịch của Hạ Quân rớt xuống. Mi có nghe thấy tiếng đàn bà khóc không? Vừa nghe thấy những lời này, tiểu hồ ly chợt gật đầu. Nghe thấy, đương nhiên là nghe thấy. Tên kia, cả tối cứ ở ngoài gào thét mà lúc lão nương ra thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Lão nương thề, đợi đến lúc lão nương tìm được là ai, lão nương sẽ dùng vuốt diệt nó. Khốn kiếp, Hạ Quân hoài nghi nhìn nó một cái. Ông đây nghi ngờ là mi làm, tiểu hồ ly này còn đang nhớ mong chính tim mình, biết đâu nó là người dẫn gã ra đây, sau đó móc tim gã. Tiểu hồ ly mắt trợn trắng lên, hung hăng nhìn gã chằm chằm. Lão nương ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì để làm chắc. Ta có chán đến mấy cũng không thèm đi dọa ngươi được chưa? Nhìn cái bộ dạng đê hèn của ngươi ta còn thấy mất vui ấy. Dọa ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Hà cứng miệng đấy. Hạ Quân cười một cái, sau đó ra hiệu cho tiểu hồ ly nhìn về phía tòa viện xa xa. Ta nghĩ chắc tiếng là từ trong kia mà ra. Hay là hai chúng ta vào xem thử đi. Không muốn, còn không có biết rõ bên trong nước sâu nước cạn đây, cứ như vậy lỗ mãng chui vào đó rồi chẳng may ngã xuống thì xong đời à. Tiểu hồ ly lắc đầu, một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía tòa viện kia. Nó nói, bằng không, chúng ta gọi thử Hòe Đại Tiên đi. Hạ Quân liếc mắt nhìn qua im lặng nhìn nó. Tiểu hồ ly xấu xa cười hề hề. Ai nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mà ta có thể quên được chứ, hai ngày nay hắn còn không phải đang bận rộn giao lưu tình cảm với tiên cô xinh đẹp kia sao? Sao mà có thể có thời gian đây, huống chi đây còn là mạo phạm trong nhà tiên cô, chà chà. Chuyện này, khó nha, tiểu hồ ly đầy mặt bi ai nhìn Hạ Quân, liên tục lắc đầu than thở nói. Ai, ta rất thông cảm cho ngươi mà, nhưng cũng không sao đâu, nam nhân mà thấy sắc đẹp thì khó tránh khỏi sẽ có này có nọ. Người cũng không nên để bụng thân là một nam nhân, không thể cứ như mụ vợ già muốn chết muốn sống như thế được. Đừng khó chịu quá, Hạ Quân ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được một cái tát hung hăng đánh lên gáy tiểu hồ ly. Đứa nhỏ hư hỏng này, còn nói mấy lời nhảm nhí này nữa thì ông đây sẽ cạo chọc mi. Ông chỉ hỏi mi một câu, đi hay không? Tiểu hồ ly nghiêm túc mím môi do dự suy nghĩ. Hạ Quân nhếch môi cười hì hì. Mi nói xem, nếu tao mà cáo trạng những gì mi vừa phun ra với cái vị đại tiên kia thì mi cảm thấy là mi sẽ thế nào nhỉ? Được rồi mà, có chút chuyện còn con à, không nói nữa, đi thôi. Còn chờ gì nữa, tiểu hồ ly hào sảng khoác vai Hạ Quân, bộ dạng như kiểu hai người có quan hệ tốt lắm không bằng. Hai chúng ta là một đội mà, nói đi thì đi, có chuyện gì thì có ta là chỗ dựa cho ngươi, có ta ở đây, dù cho bên trong có thứ gì cũng không thể xử lý chúng ta được. Hạ Quân nhón tay nhấc cặp móng vuốt đang đặt trên người gã của tiểu hồ ly lên, con tiểu hồ ly không tim không phổi thâm hiểm vô cùng này dù có thế nào đi nữa thì gã cũng phải đề phòng. Đi đến cái viện trước đó, chỉ thấy bên ngoài viện này đã bị cho bụi che kín, giống như là quanh năm không có ai quét tước, như thể nơi bận loạn này đoán chừng cũng sẽ chẳng có người nào ở. Hạ Quân hít phải một ngụm cho bụi, lấy tay quạt quạt không khí, nói rằng. Có muốn quay về không, cái loại sân vườn hoang phế này, phòng chừng là chẳng có ai ở đâu. Tiểu hồ ly lại vô cùng hứng thú, lắc đầu một cách nói. Nhìn xem ngươi ngốc chưa kia, đây là quỷ trấn đấy. Ngươi không biết đây là quỷ trấn sao? Quỷ trấn đương nhiên là không có người ở rồi. Nó khinh bỉ liếc Hạ Quân một cái, rồi đi sờ mó cánh cửa kia tay dính đầy cho bụi dày đặc. Nó tiếp tục nói, huống chi cái nơi này là ở trong phủ của một nam tiên cô thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, bí mật chắc hẳn phải nhiều lắm. Hạ Quân cảm thấy cũng có lý, vì vậy không ngăn cản nó nữa. Vốn định đẩy cửa đi vào tiểu hồ ly lại đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Người có biết câu chuyện về mấy cái đèn lồng không? Đèn lồng, Hạ Quân suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Mấy cái đèn lồng có cái gì đó rất quái lạ. Không phải, tiểu hồ ly có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà ngươi có không biết thì cũng có thể thông cảm được, ở thôn Hạ Trương của bọn ta trước đây cũng có truyền thuyết như vậy. Cũng có liên quan đến loại truyền thuyết đèn lồng này. Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy Hạ Quân đáp lại, tiểu hồ ly tò mò quay đầu lại nhìn gã, nào có biết rằng Hạ Quân rõ ràng là chẳng quan tâm mà đang đứng ở bên cạnh nhón chân lên quan sát khoảng sân trước mặt. Ngươi không thấy hiếu kỳ sao? Không muốn nghe sao? Tiểu hồ ly hỏi, nghe á, không thấy tao vẫn đang nghe sao? Mì cứ tiếp tục đi. Hạ Quân quay đầu lại giơ tay ra hiệu nó tiếp tục. Nghe nói trước đây rất lâu rồi có một người mang gương mặt vô cùng xấu xí, bởi vậy bị rất nhiều người ghét bỏ, không được mọi người đối xử tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân đó vẫn luôn ẩn cư sâu ở trong núi mà không dám ra ngoài. Sau đó nàng tình cờ gặp được một nam thợ săn, và nảy sinh cảm tình với nam nhân đó. Nhưng mà có lẽ nàng sợ sau khi nam nhân kia nhìn thấy gương mặt của mình sẽ bị dọa sợ, vì vậy nàng nghĩ mọi biện pháp muốn làm cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Rồi nàng nhớ tới quê hương nàng có người nhắc đến một cái vô thuật. Nghe nói nếu mỗi cuối tháng đều bắt về 10 cô nương xinh đẹp, dựa theo bộ dạng của các nàng để vẽ lên đèn lồng, sau đó lấy một giọt máu của chính các cô nương ấy nhỏ lên trên, phong tỏa linh hồn các nàng bên trong đèn lồng, rồi treo ở mỗi góc nhà, chỉ cần được những ánh đèn này rọi sáng thì người sử dụng vô thuật sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Sau khi nghe xong, Hạ Quân đưa tay chỉ những chiếc đèn lồng được treo bốn phía, hỏi. Theo ý của mi mà nói thì ở đây mỗi cái đèn lồng đều là sinh mạng của một người ư, vậy thì đờ cờ mờ nơi này rốt cuộc là đã chết bao nhiêu người rồi cơ chứ? Hạ Quân há hốc mồm nhìn những chiếc đèn lồng đang được treo chi chít dày đặc ở trong phủ, con mẹ nó đây phải gọi là âm phủ mới đúng chứ? Tiểu hồ ly cao mày nhún nhún vai, ta cũng không biết là có đúng hay không, không chừng là đúng mà cũng không chừng là sai. Hạ Quân chỉ vào cánh cửa này, hỏi, vậy có còn muốn đi vào nữa không? Tiểu hồ ly gật gật đầu. Đương nhiên là vào chứ, nếu đã đến rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai luôn đi. Tiểu hồ ly bước lên phía trước, đẩy cửa một cái, mà lại đẩy không ra. Nó hung hăng nhấc chân đạp một cú, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm, cánh cửa vẫn không nhúc nhích chút nào. Hạ Quân đẩy nó ra. Đây, để nó cho ông. Liên tục, ầm ầm, vài tiếng, Hạ Quân đụng đến mức hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn không thể nào phá được cánh cửa đó ra. Tiểu hồ ly đứng ở bên cạnh quan sát một lúc lâu, sau đó mới do dự nói rằng. Thực ra, ta vốn định nói cho ngươi biết chúng ta sẽ leo tường vào mà. Cách chương.